Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, chương 736, ta thích ngươi. Ly Hồn nhìn thấy Thương Không Hồng dưới làn da toát ra hỏa diễm. Thất thần nói ra, cái này, đây là dị hỏa. Theo Ly Hồn câu nói này, một bàn này người nhất thời nhíu mày, mà Diệp Hoa cũng trông thấy, lộ ra sợ hãi. Lần trước nghe Diệp Tử Tử nói, cái này Thương Không Hồng là một đám lửa, tưởng rằng phổ thông nguyên tố hỏa, vạn vạn không nghĩ đến, cái này Thương Không Hồng thể lại là một đoàn dị hỏa, mà cái này dị hỏa đang phản phệ hắn thể, dị hỏa sinh mệnh thể. Đây là Diệp Hoa trước đây chưa từng gặp chủng tộc, khó trách nghe Khai Vân nói, cái này Thương Không Hồng là ngũ kỳ đứng đầu, quả thật có thể đương nhiệm. Lúc này Nguyệt Hoa rốt cục lên tiếng nói chuyện. Tiểu Hồng, không nên nói nữa. Nguyệt Hoa hướng phía Thương Không Hồng khẽ kêu nói. Vạn năm tuế Nguyệt bên trong, Nguyệt Hoa đem Thương Không Hồng xem là chi kỷ. Có thể nói thực tình hảo bằng hữu, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới hướng giữa phu thê phát triển. Đây không phải Thương Không Hồng xấu xí vấn đề, mà chính là có thích hay không vấn đề. Nếu quả thật ưa thích lời nói, Nguyệt Hoa là không ngại đuổi ngược, chỉ là bạn tốt quan hệ. Nhưng theo Thương Không Hồng hôm nay đánh vỡ cái tầng quan hệ này, đoán chừng quan hệ liền sẽ cương. Dù sao có lời gì có thể nói riêng một chút. Tôn thượng chủ trì hôn lễ, còn là mình ngày vui. Đây không phải làm phá hư sao? Trọng điểm vẫn là loại kia không muốn sống làm phá hư. Chẳng khác nào nói, ngươi không theo ta đi, liền chết ở trước mặt ngươi. Không bình thường cực đoan. Nhưng nếu như là đứng tại Thương Không Hồng góc độ nhìn vấn đề, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Đây không phải áp chế Nguyệt Hoa, hắn chỉ muốn đem lời trong lòng nói ra, mặc kệ kết cục như thế nào. Bởi vì nghẹt trên vạn năm, liệt cốt nghe được Nguyệt Hoa tựa hồ tại quan hệ Thương Không Hồng, tâm lý có chút không thoải mái. Dù sao Nguyệt Hoa là mình thích nữ nhân, người nam nhân nào thụ được bản thân nữ nhân qua quan hệ khác nam nhân. Tuy nhiên liệt cốt hiện tại có chút tức giận, nhưng còn không đến mức mất lý trí qua trách tội Nguyệt Hoa. Có ý tứ gì? Diệp Hoa trầm giọng hỏi. Nguyệt Hoa nhất thời phục trên đất cung kính nói ra. Tôn thượng, Thương Không Hồng đây là một loại trời sinh nguyền rủa, nói lời không thể ăn khớp. Nếu như ngay cả quán thể nội dị hỏa sẽ phản phệ. Diệp Hoa hai đầu lông mày mang theo thâm trầm, nhìn như đơn giản nguyền rủa, nhưng là ác độc nhất. Nói lời không thể hoàn chỉnh, người nào nhận được dạng này nguyền rủa? Khó trách cái này Thương Không Hồng nói chuyện chậm, nguyên lai là nguyền rủa nguyên nhân. Nguyệt Hoa, bản tôn hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết chuyện này, không nên gạt bản tôn. Diệp Hoa lạnh giọng chất vấn, nếu như Nguyệt Hoa biết, tại không có giải quyết chính mình việc tư lúc, liền đáp ứng liệt cốt cầu hôn, đây chính là một loại lừa gạt, dạng này nữ nhân không cần cũng được. Tôn thượng, thuộc hạ cũng không biết, nếu như thuộc hạ biết, khẳng định hội nói rõ ràng. Nguyệt Hoa thành khẩn nói ra. Nghe lão bà nói chuyện, liệt cốt hơi thở phào. Nguyên lai Nguyệt Hoa không biết, cái kia chính là Thương Không Hồng mong muốn đơn phương. Mọi người rốt cục đạt được chân tướng, chợt phát hiện quỳ trên mặt đất Thương Không Hồng rất lợi hại đáng thương. Lúc này hắn còn tại thụ lấy thống khổ thiêu đốt, đây chính là dị hỏa thiêu đốt, không phải người bình thường có thể vượt qua. Lúc đó Diệp Hoa đại chiến Diệp Tử Tử thời điểm, Diệp Tử Tử là trực tiếp bị đốt ngất đi. Nhìn nhìn lại hiện tại Thương Không Hồng, còn đang kiên trì, dạng này si tình nam nhân nhượng vô hư cảnh đám nữ hài tử sợ hãi. Tuy nhiên hắn xấu xí, tâm lại là tốt, kỳ thực Thương Không Hồng ngũ quan không phải rất kém cỏi. Trọng điểm là người khác ngũ quan là phân tán, hắn ngũ quan là chen tại một khối, cặp mắt kia cũng là phá lệ nhỏ bé, ban đêm đi ra ngoài khẳng định hội hù chết người. Nghe Nguyệt Hoa lời nói, Diệp Hoa gật gật đầu, bên cạnh Liệt Cốt đem Nguyệt Hoa nâng đỡ, lo lắng hỏi, vẫn tốt chứ, Liệt Cốt, thật xin lỗi. Nguyệt Hoa cảm thấy xuất hiện dạng này sự tình, chính mình cũng phải chịu trách nhiệm, nhượng trượng phu mất mặt. Liệt Cốt cười cười, không có việc gì, nói rõ ràng liền tốt. Đối với Liệt Cốt rộng lượng, Nguyệt Hoa vẫn là rất lợi hại, cảm động, cảm thấy mình không nhìn lầm người. Cuộc nháo kịch này, Diệp Hoa cũng rất bất đắc dĩ. Không xử phạt nha, tựa hồ không được, xử phạt nha, cái này thương không hồng cũng là tính tình bên trong người. Vì trong lòng trí ái không tiếc nhượng dị hỏa phản phệ. Điểm ấy nhượng bản tôn bội phục. Dị hỏa cũng không phải cái gì chơi vui. Thương không hồng, vừa mới lời nói ngươi cũng nghe đến. Bản tôn cũng là rộng lượng người, nhưng tội không dễ tha. Hào hào ở tại Nam Vô Kỳ diện bích 3 năm. Dạng này xử phạt không thể nghi ngờ là nhẹ nhất. Cùng không có xử phạt cơ một dạng. Dù sao thương không hồng cũng một mực đợi tại Nam Vô Kỳ không có đi ra ngoài. Khai Vân tranh thủ thời gian nói cảm ơn. Tôn thượng chúc phúc, thuộc hạ vô cùng cảm kích, ta còn không có nói xong. Ngay tại lúc mọi người coi là nháo kịch kết thúc thời điểm, thương không hồng lại mở miệng nói chuyện, lại là 5 chữ, nhưng là da thịt vết rách càng lúc càng lớn, kim sắc nghi hoặc đều xuất hiện. Hiện trường nhiệt độ kịch liệt tăng lên, trung thực nam nhân ngươi không thể trêu vào a. Khai Vân nghe nói như thế đều muốn đạp người. Trước kia Nguyệt Hoa không ai truy, ngươi không truy, sau đó Nguyệt Hoa bị người cho truy, ngươi còn không truy, hiện tại Nguyệt Hoa muốn kết hôn, ngươi liền chạy đến nổi điên. Bất quá mọi người lúc này đều thật tò mò thương không hồng muốn nói gì. Dạng này si tình nam nhân chịu đựng thống khổ, liền để hắn nói xong đi. Đối với si tình nam nhân, Diệp Hoa trước kia cảm thấy đó là nhu nhược biểu hiện. Nhưng là hiện tại không cảm thấy. Lúc đó chính mình cùng Thanh Nhã các nàng náo mâu thuẫn, chính mình cũng là dáng vẻ đó. Chỉ có yêu mới có thể như vậy. Sợ sẽ nhất là yêu không nên người yêu. Nói đi, nói xong cút nhanh lên ra bản tôn là nhìn dây. Bất kể nói thế nào, cái này thương không hồng còn đang mạo phạm bản tôn. Bản tôn tự nhiên không có sắc mặt tốt, nhiều như vậy thuộc hạ nhìn lấy. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ coi là Diệp Hoa lại muốn báo nổi. Không nghĩ tới lần này Diệp Hoa không có báo nổi, còn nhượng thương không hồng nói xong, thẳng khiến người ngoài ý. Liệt Cốt đang thay đổi, Diệp Hoa không phải là không đang thay đổi, càng ngày càng có tình vị, thừa nhận nghi hoặc thiêu đốt. Thương không hồng chậm rãi đứng dậy, mỗi một cái động tác phảng phất làm cho cái này cao 2 mét cự hán té ngã. Vừa mới cũng nghe đến Nguyệt Hoa lời nói, cái này không thể nghi ngờ lại tại thương không hồng trong lòng hung hăng xoẹt một đao. Nhưng thương không hồng lần này không có lùi bước, đây thật là ứng câu nói kia, ta thương không hồng danh nhân không nói ám hoa, liền là ưa thích lão bà ngươi. Thương không hồng rốt cục nhìn thấy ăn mặc áo cưới Nguyệt Hoa. Nàng hôm nay thật tốt đẹp, đẹp đến để cho mình có loại ngạt thở cảm giác. Trong 1 tháng này, làm sao không có ảo tưởng qua. Chính mình ăn mặc tân lang phục, cầm thật chặt Nguyệt Hoa tay, nói ra thủ hộ nàng một thân lời nói. Nhưng là hôm nay chính mình không phải tân lang, chỉ là một cái nhượng tôn thượng, kỳ chủ mất mặt người. Nguyệt Hoa, cái này là lần đầu tiên. Thương không hồng đem Nguyệt Hoa tên gọi hoàn chỉnh. Tuy nhiên thương không hồng xấu xí, nhưng là này mang theo từ tính thanh âm phá lệ êm tai, tăng thêm bầu không khí phủ lên, rất là thê lương. Một số vô hư cảnh cô gái nhỏ đều cảm động đến khóc. Tốt si tình nam nhân. Nếu như người nam nhân nào như thế đối với mình, không chút do dự liền gả, nhưng thương không hồng trên thân vết rách lần nữa tăng lớn. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.